Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1094, chương 1107, lại nhiều một cái. Diệp Thu fan này ngôn từ thành khẩn xin lỗi, triệt để bỏ đi đạo diễn trong lòng đối Địch Lệ Nhiệt ba bất mãn. Lại thêm Diệp Thu toàn bộ kịch tổ đưa tới trái cây đồ uống, càng làm cho đoàn kịch toàn thể công tác nhân viên đều niệm lên Diệp Thu tốt. Ngày tiếp theo thái độ đối với Địch Lệ Nhiệt ba cũng càng phát và dễ dàng. Đối với Diệp Thu động tác này, Địch Lệ Nhiệt ba rất là không hiểu. Dù sao, lấy thân phận của Diệp Thu cùng địa vị, lại thêm tinh sán công ty tại đế quốc làng giải trí bên trong quyền nói chuyện, hắn căn bản không có cần phải như vậy tự hạ thân phận cùng đạo diễn xin lỗi. Huống chi, chuyện này vốn cũng không phải là lỗi của hắn, mà là chính mình vấn đề. Thẳng đến Diệp Thu phất tay hướng về Địch Lệ Nhiệt ba cáo biệt, quay người đi ra ngoài thì Địch Lệ Nhiệt ba vẫn là mang theo sự nghi ngờ này. Lúc này, đứng ở bên cạnh người đại diện cuối cùng không nhìn nổi. Người nhà đầu ngốc này a. Diệp Thu sở dĩ như thế tự hạ thân phận cùng đạo diễn cùng kịch tổ đoàn đội, còn không cũng là vì ngươi a. Nhìn vẻ mặt mờ mịt Địch Lệ Nhiệt ba, người đại diện một mặt hận thiết bất thành cương nói ra. Hắn là vì duy trì ngươi tại kịch tổ bên trong hình tượng, giữ gìn ngươi tại trong vòng giải trí hình tượng, mới đem tất cả trách nhiệm đều kéo vào trên người mình. Ngươi nhà đầu này, mấy năm này cũng là đi được quá thuận. Ngươi cho rằng có tinh sán công ty cùng Diệp Thu tại sau lưng, liền không có người dám cho ngươi sắc mặt xem thật sao? Người đại diện trầm mặt nói ra. Không sai, bọn hắn xác thực không dám ngay mặt cho ngươi mặt mũi sắc xem, ở trước mặt nói ngươi nói xấu. Nhưng là phía sau đâu? Mình thường dễ tránh, ám tiễn khó phòng, câu nói này ý tứ ta nghĩ ngươi hẳn là hiểu đi. Nếu có một số người ở sau lưng nói ngươi tại kịch tổ đùa giỡn đại bài, vô cớ bỏ ban, thậm chí là không phục đạo diễn an bài, ngươi cảm thấy sẽ có hậu quả gì? Không đợi Địch Lệ Nhiệt ba trả lời, người đại diện liền tự hỏi tự trả lời nói. Duy nhất hậu quả chính là, chúng ta mấy năm qua này vì ngươi chế tạo hình tượng và danh tiếng sẽ triệt để hủy hoại chỉ trong chốc lát, mà ngươi cũng sẽ vĩnh viễn bị dán lên cái này mặt trái nhãn hiệu. Nhà đầu a, ngươi rất may mắn, có thể tại bước vào làng giải trí trước đó liền gia nhập tinh sán, lấy được Diệp Thu chiếu cố, nhưng là muốn ở cái này trong hội đi được càng xa, đi được càng tốt hơn, ngươi chỉ có dựa vào chính mình. Ta biết ngươi ưa thích Diệp Thu, tất nhiên dạng này, như vậy ngươi càng hẳn là hảo hảo mà đi tìm hiểu hắn. Người đại diện thật sâu nhìn Địch Lệ Nhiệt ba một chút, sau đó quay đầu nhìn xem đã chuẩn bị lên xe Diệp Thu, một mặt cảm khái nói ra. Hắn là ta nhập hành đến nay thấy qua nhất khiêm tốn, nhất tiết chế, giỏi nhất nghệ nhân. Có thể khi đạt tới thành tựu như thế mà vẫn như cũ khiêm tốn như vậy lễ độ, phóng nhãn toàn cầu làng giải trí, cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Chỉ là, lúc này Địch Lệ Nhiệt ba trong lỗ tai sớm đã nghe không được người đại diện lời nói. Trong đầu của nàng tràn đầy một cái ý niệm trong đầu. Cái kia chính là, nguyên lai Diệp Thu sở dĩ sẽ tự hạ thân phận hướng đạo diễn đạo xin lỗi, cũng là vì nàng, là vì nàng. Nhìn cách đó không xa Diệp Thu, Địch Lệ Nhiệt ba trong lòng cái kia luôn luôn đè nén đối Diệp Thu cảm tình triệt để bạo phát. Thu, Địch Lệ Nhiệt ba hướng phía Diệp Thu hô lớn một tiếng, sau đó nhanh chân liền hướng phía Diệp Thu chạy tới. A, nghe được sau lưng truyền tới Địch Lệ Nhiệt ba gọi, Diệp Thu không khỏi nghi ngờ xoay người sang chỗ khác. Liền thấy được chính hướng phía chính mình cấp tốc chạy như điên tới Địch Lệ Nhiệt ba. Thế nào, xảy ra chuyện gì sao? Chạy thế nào đến, vội vã như vậy? Diệp Thu ân cần hỏi đến đã chạy đến phụ cận Địch Lệ Nhiệt ba. Nhưng là rất nhanh liền phát hiện, Địch Lệ Nhiệt ba căn bản cũng không có dừng lại dự định. Bành, Địch Lệ Nhiệt ba nặng nề mà đụng phải Diệp Thu. Hai đầu trắng nõn nhỏ dài cánh tay càng là ôm chặt lấy Diệp Thu cái cổ. Sau đó hướng phía miệng của hắn, nặng nề mà hôn một cái đi. Đi hắn rụt rè, đi hắn hàm súc, lão nương không thèm đếm xỉa á. A, Diệp Thu nằm mơ đều không nghĩ đến Nhiệt ba nha đầu này vậy mà lại đến như vậy một chiêu. Vô ý thức muốn đẩy ra, nhưng là ngay tại hắn muốn động thủ thời điểm, lại thấy được Địch Lệ Nhiệt ba cái kia ngượng ngùng bên trong lại mang theo đề nghị biểu lộ. Nhìn xem Địch Lệ Nhiệt ba vẻ mặt như thế, Diệp Thu chỗ nào sẽ còn không rõ nha đầu này tâm ý. Ngốc nha đầu a, Diệp Thu trong lòng khẽ thở dài một tiếng, lập tức hai tay nhẹ nhàng nói nắm, đưa nàng cả người nâng lên, sau đó đổi khách làm chủ phát khởi tiến công. Mà bọn họ một màn này tự nhiên cũng rơi vào toàn bộ kịch tổ người trong mắt. Hoa a tương đương ông trời ơi, ta thấy được cái quái gì? Ông trời của ta, quá kích thích, Nhiệt ba vậy mà chủ động xông hôn Diệp Thu a. Không phải đâu, như thế hào phóng, vậy mà bên đường cầm giữ hôn a. Lợi hại, ta đã sớm nói Nhiệt ba cùng Diệp Thu nhất định là có quan hệ đi. Các ngươi còn chưa tin, hiện tại mắt thấy mới là thật đi. Nhìn cách đó không xa cái kia cầm giữ hôn bên trong hai người. Hiện trường tất cả mọi người càng là lộ ra vô cùng kích động cùng phấn khởi. Rất nhiều người càng là nhao nhao lấy điện thoại di động ra vỗ dâng lên. Thời gian không lâu, hai người cầm giữ hôn ảnh chụp liền xuất hiện ở trên Internet. Lập tức đã dẫn phát toàn bộ mạng oanh động. Ta đi, Diệp Thu vui vẻ cầm bên đường cầm giữ hôn. Ô ô ô, nữ thần của ta a, lòng ta đều tan nát. Khí tức a, Địch Lệ Nhiệt ba đến cùng chỗ nào tốt? Nói chuyện tướng mạo, nói chuyện dáng người cũng không bằng ta. Thu điện hạ, vì sao ngươi chọn nàng không chọn ta a? Trên lầu Ngụy nương huynh đệ, ta có thể hay không đi trước Thái Lan làm thủ thuật, trở về lại theo Thu điện hạ đàm luận cảm tình. Đâu, cái này có gì tốt ngạc nhiên? Thực ra vòng giải trí người đã sớm đều biết Thu điện hạ cùng Nhiệt ba quan hệ. Nếu không có Thu điện hạ ở sau lưng chống đỡ, Nhiệt ba chỗ nào năng lượng hỏa đến lợi hại như vậy? Mặc dù không chịu thua, nhưng là không khỏi không thừa nhận, nếu như không có Thu điện hạ, liền không có bây giờ Nhiệt ba. Cho nên bọn hắn cùng một chỗ, ta tiếp nhận. Vẻn vẹn mấy phút đồng hồ sau, tin tức này cấp tốc lan tràn cả nước, đồng thời lan tràn tới các nơi trên thế giới. Đang tại công ty xử lý sự vụ Đường Ánh Tuyết trong lúc vô tình nhìn thoáng qua màn ảnh máy vi tính. Bên trong nhảy ra một cái điểm nóng pop-up, hơi sững sờ về sau, lập tức liền cười tại nhà mình trong đám gửi một cái tin tức. Bọn tỉ muội làm tốt nghênh đón thành viên mới chuẩn bị đi. Chúng ta lại phải thêm một cái tỉ muội. Ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.